Đây là quy tắc, là một quy tắc không ai có thể nghi ngờ. Hiển nhiên Tưởng Khải Lâm rất mừng rỡ đối với sự coi trọng đặc biệt dành cho mình. Ông ta cũng thích cảm giác thu hút mọi ánh mắt của người khác, ở trong nước, cho dù dưới ánh đèn. Loang loáng, Tưởng Khải Lâm cũng không có cảm giác như vậy. Đối với ông ta những ánh đèn đó đã chết lặng rồi. Ông ta đã quen tiếp xúc với ánh đèn máy ảnh, quen với việc trả lời phỏng vấn của phóng viên, quen với việc trả lời báo chí. Những thứ đó là thói quen của ông ta. Sau khi trở thành thói quen thì sẽ trở nên vô cảm. Dần dần, Tưởng Khải Lâm đã không còn cảm giác về chuyện này. Nhưng bây giờ khi được những người ở đây chú ý đến mình, cảm giác đắc ý đã lâu lắm rồi không xuất hiện trào lên từ tận đáy lòng. Đây là sự quan tâm của những nhân vật có máu mặt ở nước ngoài, không là đám dân chúng bình thường ở Trung Quốc. Đây là cảm giác mà Tưởng Khải Lâm rất khát vọng nhưng trước giờ chưa được nếm trải. Bây giờ, cảm giác này lại xuất hiện ở đây, sao có thể không khiến Tưởng Khải Lâm vui cho được. Chu Ngọc Địch khoác tay Tưởng Khải Lâm, đi qua đoàn người, đến thẳng phòng khách trong biệt thự. Tình hình ở trong này không được náo nhiệt ở bên ngoài. Trong đại sảnh chỉ có lác đác mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm. Còn so với bên ngoài phòng khách những người đẹp nhiều như mây, tình cảnh ở trong phòng khách có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có mấy lão già tuổi tác khá cao đang ngồi nói chuyện phiếm. Chu Ngọc Địch đi đến trước mặt một lão già tóc bạc, nói mấy câu bằng tiếng Pháp. Tưởng Khải Lâm căn bản là không hiểu Chu Ngọc Địch nói cái gì. Ông ta chỉ có thể chờ Chu Ngọc Địch và lão già đó nói chuyện xong. Sau khi trò chuyện mấy câu với Chu Ngọc Địch, ông già kia ngẩng đầu lên, nở nụ cười, vươn tay ra, dùng tiếng Anh, nói, Tưởng tiên sinh, tôi là... Wow! Trình độ tiếng Anh của Tưởng Khải Lâm cũng không kém. Ông ta không giống mấy tay bí thư thành ủy tỉnh ủy khác không biết tiếng Anh, đi đâu cũng mang theo phiên dịch. Tưởng Khải Lâm bản thân là dòng chính của Tưởng gia. Sinh ra trong hoàn cảnh đó ông ta phải nghe rất nhiều việc cần làm. Trong lòng biết rõ nếu tương lai muốn có tầm ảnh hưởng trên chính đàn quốc tế thì phải giỏi tiếng Anh. Khả năng tiếp thu tiếng Anh tự của ông ta rất tốt. Sau khi lớn lên cũng không hề bỏ bê tiếng Anh. Hiện giờ đi tiếp các vị khách quốc tế, Tưởng Khải Lâm dẫn nữ phiên dịch theo để tượng trưng thôi. Trên thực tế, ông ta không cần nữ phiên dịch làm gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, 2, đáng để đầu tư. 2, thầy Lao đã vươn tay ra, Tưởng Khải Lâm giơ tay ra bắt tay. Lao cười cười, lập tức buông tay ra, ông ta đánh mắt ra hiệu với Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch lập tức hiểu ý, đi ra khỏi phòng khách. Tưởng Khải Lâm và Lao thì tìm một chỗ ngồi, hai người ngồi xuống trò chuyện. Lao nói chuyện rất chừng mực, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ khách khí tâm sự với Tưởng Khải Lâm xem bữa tiệc hôm nay như thế nào. Tưởng Khải Lâm biết những người như Lao sẽ không giờ nói nhiều, bởi vì bọn họ lo lắng mình sẽ lỡ mồm nói gì đó, ông ta cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, Chu Ngọc Địch tòng dẫn theo hai người đẹp từ bên ngoài đi vào. Hai cô gái này ăn mặc rất hở hang, mang vẻ gợi cảm chết người. Chu Ngọc Địch đi tới trước mặt Lao. Lao khoát khoát tay với hai cô gái kia. Chỉ thấy hai người đẹp này đi đến trước mặt Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm không hiểu gì cả, nhìn Lao, hỏi, chuyện này là sao vậy? Tưởng tiên sinh, đây là Lao tiên sinh chuẩn bị cho ông. Tham gia những bữa tiệc như thế này, cần phải có các cô gái ở bên cạnh. Bởi vì hôm nay tôi còn chưa thông báo cho Tưởng tiên sinh, vì thế tôi mới tìm tới hai cô người mẫu này. Tưởng tiên sinh, ông cứ yên tâm, tất cả những chuyện ở đây những người bình thường ở bên ngoài không ai biết được đâu. Lao tiên sinh có địa vị xã hội cực cao ở Paris này, quyền riêng tư cũng được luật pháp bảo hộ. Tưởng tiên sinh, tối hôm nay ông có thể chơi thỏa thích ở chỗ này, về chuyện kia, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại. Chu Ngọc Địch nói xong. Tưởng Khải Lâm tỏ vẻ do dự, nói, tôi dẫn theo đoàn khảo sát tới Paris, nếu như tối hôm nay tôi không quay về, tôi sợ sẽ có người. Tưởng Khải Lâm còn chưa nói xong, đã nghe thấy Chu Ngọc Địch cười nói, Tưởng tiên sinh, chuyện đó thì ông có thể yên tâm, không có người nào hoài nghi đâu. Chúng tôi đã ra thông báo chính thức mời toàn thể nhân viên của đoàn tham gia vào một buổi chiêu đãi. Tôi tin rằng bây giờ bọn họ đang thư giãn, sẽ không nhớ rõ ông có trong buổi tiệc không đâu. Tưởng Khải Lâm nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, toàn bộ lo lắng đều bị hóa giải. Cười nói, tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong ông ta vòng tay ôm hai siêu mẫu kia. Brown cười cười với Tưởng Khải Lâm, chờ sau khi Tưởng Khải Lâm rời khỏi chỗ này, Brown mới xa sầm mặt, ánh mắt ông ta lúc nhìn Chu Ngọc Địch cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Chu Ngọc Địch thấy Brown như vậy thì vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ông ta nữa. Brown đứng dậy, đi ra phía sau, Chu Ngọc Địch đi theo sau. Brown, hai người đi vào một căn phòng bình thường. Brown vừa lắc lắc cái vòng tròn trên tường vừa nói, tôi đã sớm biết có một số kẻ không đáng tín nhiệm, chuyện lần này thiếu chút nữa đã khiến tổ chức bại lộ, hiệu suất làm việc của cô khiến tôi rất thất vọng. Brown tiên sinh, tôi thật sự không ngờ kế hoạch lại phát sinh biến hóa, Mộ Thiên Dương vốn đang rất an toàn ở trong trụ sở của tôi, nhưng tôi không biết vì sao nửa đêm hắn lại bỏ đi, bên phía Trung Quốc N còn chưa gửi cho tôi bản thông báo rõ ràng. Tôi đã liên hệ với Trác Việt, anh cũng không biết vì sao Mộ Thiên Dương lại bỏ đi lúc nửa đêm. Tất cả những chuyện không nằm trong sự khống chế của tôi. Chỗ tường đối diện lộ ra một chỗ hạ thông đạo. Lao cất bước đi vào. Chu Ngọc Địch cũng đi theo. Sau khi Chu Ngọc Địch đi vào, bức tường khép lại. Trong thông đạo không hề tối. Trên tường có đèn, chiếu sáng thông đạo. Lao đi phía trước, nói, chuyện này dù nói thế nào, cô làm không tệ, ít ra là đã ngăn cản cái tên ngu ngốc kia làm bại lộ tổ chức. Mặt khác, theo như những gì cô nói thì Tưởng gia rất có thế lực ở Trung Quốc. Chúng ta cần những đại gia tộc như vậy, đồng thời, các đại gia tộc cũng cần phải ủng hộ chúng ta. Trong khoảng thời gian này ở Paris, cô cố gắng khiến cái tên Tưởng Khải Lâm đó trầm mê trong hưởng thụ. Chúng ta cần những người ở đây nắm được tình hình, thấy được giá trị của đối phương. Chỉ có điều, hắn còn chưa đủ tư cách để nói chuyện hợp tác với tôi. Tôi muốn gặp người nắm thực quyền trong gia tộc bọn họ. Brown tiên sinh, ông ta là Tưởng gia. Chu Ngọc Địch chưa nói xong đã bị Brown ngắt lời. Brown dừng bước, liếc nhìn Chu Ngọc Địch, nói, hắn không phải là người nắm quyền. Tôi muốn gặp người đứng đầu gia tộc kia. Cô đã hiểu chưa? Tổ chức mà tôi đại diện cũng đủ để ảnh hưởng đến những người lãnh đạo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này. Cô nên nhớ rõ chuyện đó. Chu Ngọc Địch không dám nói tiếp đoạn sau nữa. Cô ta vội vàng nói, chuyện nào? Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại Trung Quốc. Chu Ngọc Địch có chút kinh sợ. Cô ta đi theo Lao đến trước một cánh cửa. Lao đẩy cửa ra. Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ bên trong. Chỉ thấy ở trong đại sảnh này, hơn 10 cổ vật tinh mỹ, vàng bạc đặt ở giữa căn phòng, 5-6 người cầm vũ khí đi tuần tra xung quanh, tiếp tục đi con đường ở giữa đại sảnh, đến trước một cánh cửa kim loại. Brown lại đưa mắt lên nhìn vào bộ phận kiểm tra thân phận. Ở ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng của bộ phận bảo vệ vang lên, nhận dạng phù hợp. Hoan nghênh Brown tiên sinh đến đây. Lao dẫn Chu Ngọc Địch đi vào. Bên trong là một cái phòng họp hình tròn, bốn phía đều có màn hình. Lao ngồi xuống một cái ghế, tay phải ấn một cái nút, chỉ thấy các màn hình xung quanh bắt đầu hiện lên hình ảnh. 6 người đàn ông thường xuất hiện trên các trang báo và các bản tin hiện lên trên màn ảnh. Vẻ mặt của bọn họ lạnh lùng, hỏi Lao, có chuyện gì sao? Về chuyện kho báu ở Trung Quốc, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Lẽ nào còn phải thảo luận sao? Chúng ta đã đầu tư nhiều tiền bạc như vậy, không phải vì một giấc mộng không có thực. Loại đầu tư cho nghệ thuật này tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Bây giờ nên là lúc chúng tôi nhìn thấy thành quả tồi. Tôi nghĩ mấy thành viên của chúng ta ngồi đây cũng không chờ được nữa. Brown, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Quả thực là có một vấn đề nhỏ. Brown nói, đặc công của chúng ta đã chết ở Trung Quốc rồi. Bởi vì một tác phẩm nghệ thuật, tổ chức của chúng ta thiếu chút nữa bại lộ, đồng minh của chúng ta ở Trung Quốc cũng bởi vậy đã bị liên lụy. Tôi đang suy nghĩ, chúng ta có cần phải phiêu lưu mạo hiểm như vậy sao? Cho dù kho báu có lớn thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không cần phải mạo như vậy. Đầu tư cho cổ vật ở Ai Cập mang lại lợi nhuận vượt xa so với chuyện đầu tư cho cổ vật ở Trung Quốc. Chẳng lẽ không đúng sao? Brown, là ngươi cực lực thuyết phục chúng tôi đầu tư vào Trung Quốc. Bây giờ, chúng ta đã tới nước này rồi. Tiếp theo, thứ chúng ta muốn thấy chính là thực hiện lời hứa của ông với chúng tôi. Chu Ngọc Địch đứng sau lưng. Brown, cô ta có thể cảm giác được sự phiêu lưu mà giờ phút này Brown phải đối mặt. Cho dù Brown rất có danh tiếng ở Pháp, nhưng đồng thời cũng có thể một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những thứ mờ ảo đó không nằm trong tay Lao. Một mình Lao cũng không thể ngồi yên được. Tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta nên gia tăng can thiệp chính trị đối với Trung Quốc. Lẽ nào các ông không có hứng thú hợp tác với một gia tộc lớn có thể khống chế đất nước đó sao? Khi tiến hành can thiệp về chính trị, sẽ có càng nhiều hơn cổ vật từ quốc gia thần bí đó hiện ra trước mắt chúng ta. Lẽ nào chuyện này không đáng để các ông tiến hành tăng cường can thiệp chính trị vào quốc gia này sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1459. 1. Nhật Bản. 1. Bạch Tình Đình vừa đến Bắc Kinh, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại đến, Diệp Lăng Phi đang đi bộ với Chu Hân Minh trong bệnh viện. Khí sắc của Chu Hân Minh đã khá hơn nhiều, cô còn muốn đi ăn lẩu. Thấy Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình đã đến Bắc Kinh rồi. Chu Hân Minh cười cười, ánh mắt cô nhìn về phía Chu Tiểu Linh đang đứng đằng kia trò chuyện với Vu Tiêu Tiếu, nói, em đã tâm sự với hai em ấy, ông xã, ngày mai Tiểu Linh định về thăm quê, em đã đồng ý rồi. Ừ, Diệp Lăng Phi không nói thêm gì, hắn nghe máy, ông xã, em đã đến Bắc Kinh rồi. Bạch Tình Đình nói, nhưng mà nếu anh cũng ở Bắc Kinh thì tốt biết bao. Vậy là tốt rồi, em đi chơi vui vẻ nhé. Diệp Lăng Phi nói, thật ra thì anh đã sớm lần này em đến Bắc Kinh là để đi chơi với Trương Lộ Tuyết ấy mà. Thế mà anh không đi với em. Bạch Tình Đình thì thầm, chỉ có điều. Bạch Tình Đình tiếp tục nói, tất nhiên trong lòng em biết, anh muốn ở lại thành phố Vọng Hải là vì Hân Minh, ông xã. Em không trách anh đâu, anh ở bên Hân Minh nhiều hơn nhé. Dù sao lâu như vậy, anh và Hân Minh ít được ở bên nhau. Em biết là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, chờ khi nào em về, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ thật hạnh phúc. Vâng. Bạch Tình Đình đáp, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã dập máy. Hắn mới để điện thoại di động xuống, quay người lại, thấy Chu Hân Minh đang nói chuyện với Chu Tiểu Linh. Diệp Lăng Phi đi tới, nói, Tiểu Linh, em định mai về quê à? Vâng, Chu Tiểu Linh đáp, em muốn về thăm nhà, để anh gọi điện thoại thông báo với Tôn Hổ một tiếng, bảo anh ta chuẩn bị một chút. Diệp Lăng Phi nói, Tôn Hổ và một người khác sẽ hộ tống em về nhà, nếu em có chuyện gì thì cứ tìm anh ta. Tỷ phu, em biết rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tôn Hổ. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì lại có điện thoại của Lý Khả Hân gọi tới. Trong điện thoại dường như Lý Khả Hân có chút tức giận mờ Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn hỏi, Khả Hân, rốt cuộc thì em có chuyện gì vậy? Còn không phải là vì đám khốn kiếp kia. Hôm nay em đưa mẹ em đến bệnh viện để khám sức khỏe. Anh đoán thử xem, mẹ em bị người ta kết luận là mang thai. Em cũng không biết phải nói thế nào với những... Được rồi, chi bằng em đến bệnh viện để đi dạo đi. Hân Minh vừa sinh cho anh một đứa con gái, rất đáng yêu đó. Vậy thì chúc mừng anh nhứ. Lý Khả Hân nói thầm, thế mà anh lại không làm em mang thai. Lý Khả Hân nói câu này bị Diệp Lăng Phi nghe được. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, em đang thì thầm cái gì vậy? Không có gì, em không thì thầm gì cả. Lý Khả Hân nói, em không nói với anh nữa, em đang điên hết cả tiết lên đây, lát nữa em sẽ đi mua sắm với Tiểu Uyển. À, Tiểu Uyển nói tường biệt thự bên bờ biển của anh không đẹp lắm, em ấy định sơn thành màu xanh da trời. Màu xanh da trời à? Diệp Lăng Phi cười nói, sao không đổi thành màu xanh nước biết đi. Khả Hân, em nói với Tiểu Uyển là cứ tùy ý em ấy đi. Tiểu Uyển muốn sơn tường thành màu gì thì cứ sơn thành màu đó đi. Anh không có ý kiến gì đâu. Diệp Lăng Phi cũng không giấu giếm Chu Hân Minh. Sau khi hắn gọi điện thoại xong, Chu Hân Minh đứng dậy, nói, ông xã, em muốn ra ngoài đi dạo, ở trong bệnh viện lâu quá, em sắp quên mất cảnh sắc bên ngoài là như thế nào rồi, em muốn được cảm nhận lại hương vị của gió biển, ông xã, chi bằng anh dẫn em ra bờ biển đi. Chuyện này, Diệp Lăng Phi do dự, hắn lo lắng cho sức khỏe của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vừa mới sinh con xong, hắn lo lắng lúc này dân Chu Hân Minh đi ra ngoài, một khi có bệnh thì lại khổ. Diệp Lăng Phi biết rõ thai phụ trong vòng một tháng sau khi sinh thì không nên ra ngoài, tốt nhất là nằm ở trên giường, như vậy thì có lợi cho thai phụ hơn. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được tâm tình của Chu Hân Minh, cô rất muốn đi chơi, nhưng hiện giờ Chu Hân Minh không tiện đi ra ngoài, chỉ là có thể cân nhắc để Chu Hân Minh về nhà ở, như vậy thì Chu Hân Minh có thể ngắm biển ở nhà, tốt hơn nhiều so với việc ở lại bệnh viện. Trong nhà cũng rộng rãi, có thể chăm sóc cho Chu Hân Minh. Có rất nhiều sản phụ sau khi sinh xong thì cảm thấy không có ai chăm sóc, trong lòng có cảm giác mất mát, cho nên mới gọi là chứng u buồn sau sinh. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh vào trong lòng, nói, Hân Minh, thế này đi, anh lập tức về chuẩn bị, tối nay đưa em về nhà ở, trong nhà không thiếu cái gì cả, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, em chỉ cần về ở là được. Hơn nữa trong nhà có mấy người Trương Vân, Minako và Sudu Jam Aoa chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn. Hân Minh, em thấy vậy có được không? Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, cứ làm theo lời anh đi. Đã có những lời này của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức gọi điện thoại thông báo cho Trương Vân trông thu dọn lại nhà cửa, đồng thời cũng làm các thủ tục cần thiết ở bệnh viện. Diệp Lăng Phi lại gọi cho Dã Lang giúp một tay, về phần Dã Thú thì còn đang đi đón Lục Tuyết Hoa. Lần trước Diệp Lăng Phi nói chuyện với Dã Thú thì đã nhắc nhở hắn, muốn Dã Thú đưa Lục Tuyết Hoa về thành phố Vọng Hải, như vậy thì về sau mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Lăng Phi bận rộn cả buổi, hắn tự mình lái xe đón hai mẹ con Chu Hân Minh về biệt thự. Đã lâu rồi Chu Hân Minh chưa về đây. Lần này về đến nhà tâm tình cô rất khoan khoái, trong nhà lại có nhiều người trò chuyện với cô như vậy, Chu Hân Minh liên tục nở nụ cười. Mẹ của Chu Hân Minh thì không chuyển đến đây ở, Diệp Lăng Phi cũng đã thu xếp chỗ ở cho mẹ cờ vợ của mình rồi, mẹ vợ của hắn có thể qua đây thăm non hai mẹ con Chu Hân Minh mẹ con. Tất nhiên, nếu Nhạc Mẫu muốn ở lại chỗ này cũng không thành vấn đề, Diệp Lăng Phi đã chuẩn bị sẵn một gian phòng. Đó là chỗ lợi nhất khi mua biệt thự ở ven biển, không cần băn khoăn vấn đề bao nhiêu người ở, diện tích của ngôi biệt thự này khá lớn, gian phòng cũng nhiều, cho dù có thêm mấy người nữa đến ở cũng không thành vấn đề. Dã Lang và Lương Ngọc cũng đến giúp đỡ, nhiều người, tốc độ xử lý mọi việc nhanh hơn nhiều. Diệp Lăng Phi bận bịu ở nhà một lúc lâu, sau khi thu xếp xong xuôi, Diệp Lăng Phi mới nhớ tới Minako. Hiện giờ Bạch Tình Đình đã đến Bắc Kinh rồi, Diệp Lăng Phi muốn để Minako chiếu cố cho Chu Hân Minh nhiều hơn. Tuy trong nhà có không ít người, nhưng những người có thân thủ thực sự tốt lại không nhiều. Diệp Lăng Phi muốn để Minako bảo vệ Chu Hân Minh, ai biết sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì không. Có một người thân thủ tốt ở lại bên cạnh Chu Hân Minh, như vậy Diệp Lăng Phi sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng khi Diệp Lăng Phi muốn tìm Minako, lại phát hiện ra Minako không ở trong biệt thự. Diệp Lăng Phi liền gọi Sudu Jam Aoa tới, hỏi, Minako đâu rồi? Chị ấy nhận được điện thoại rồi đi mất, tôi cũng không biết. Sudu Jam Aoa nói nhỏ, tôi cảm giác Minako rất kỳ quái. Trước kia có chuyện gì chị ấy đều nói với tôi, đêm qua, tôi cảm giác Minako có chuyện. Nhưng vừa rồi chị ấy không nói gì với tôi không biết rốt cuộc Minako đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã hỏi Minako, nhưng Minako lại không chịu nói. Vừa rồi chị ấy nhận được một cuộc điện thoại rồi đi mất. Sudu Jam Aoa vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, mấy hôm nay Diệp Lăng Phi không để ý đến Mi Nách Ô, cũng không biết Mi Nách Ô đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo những gì Su Đu Giam Ách A Hoa miêu tả có thể thấy, nhất định là Mi Nách Ô gặp chuyện gì đó, mà những chuyện này Su Đu Giam Ách A Hoa không giải quyết được. Bởi vậy, Mi Nách Ô mới không nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng Phi tính toán một chút, hiện giờ chỉ tìm trực tiếp Mi Nách Ô mới được đáp án. Diệp Lăng Phi bảo Su Đu Giam Ách A Hoa gọi điện thoại cho Mi Nách Ô, nhưng kỳ lạ là điện thoại của Mi Nách Ô mãi mà không có ai nghe mấy. Su Đu Giam Ách A Hoa liên tục gọi mấy lần, cũng không có ai nghe máy cả. Cô lắc đầu, nói, tôi cũng không biết là chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vỗ vai Su Đu Giam Ách A Hoa, nói, Su Đu Giam Ách A Hoa, cô tiếp tục liên lạc với Mi Nách Ô đi, có tin tức gì nhất định phải nói cho tôi biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, 2, Nhật Bản. 2, dạ. Su Đu Giam Ách A Hoa lập tức đáp. Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự, đang định đi lên gác thăm Chu Hân Minh, điện thoại của hắn chợt đổ chuông. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng điện thoại là do Chu Hân Minh gọi tới, nhưng không ngờ cuộc điện thoại này là từ bên Mỹ gọi sang. Diệp Lăng Phi thấy vậy liền nhíu mày. Lúc này có người từ Mỹ gọi tới, tuyệt đối sẽ không vì nói chuyện phiếm, nhất định còn có những việc khác. Diệp Lăng Phi quay người đi sang chỗ khác, hắn không muốn để người nhà của mình biết rõ những chuyện này. Diệp Lăng Phi đi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Diệp Lăng Phi mới nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Phi Hổ, Satan, thầy Dương Cầm đã mất tích ở Nhật Bản. Sao có thể như vậy? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, đi tới trước tủ rượu, lấy một chai rượu ra rót cho mình một ly. Tuy Diệp Lăng Phi đã rời khỏi tổ chức quân Hỏa Lang Nha, nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý đến những thành viên khác trong Lang Nha. Hơn nữa Phi Hổ đã gọi điện thoại cho hắn, điều đó đủ nói lên tính nghiêm trọng của vấn đề. Satan, thầy Dương Cầm có bạn gái ở Nhật Bản, anh ta đến Nhật Bản để gặp bạn gái, nhưng sau đó không có tin tức gì. Phi Hổ lo lắng nói. Dạo gần đây tổ chức Lang Nha bị điều tra, trong đó có cả người của bên Mỹ. Bởi vì chiến tranh vùng vịnh đã chấm dứt, đơn đặt hàng quy mô lớn của chúng ta giảm đi rất nhiều. Tình hình bây giờ đã rất nguy cấp rồi. Em cho rằng Lang Nha nên tính toán đường lui, không thể tiếp tục như thế này được. Những chuyện đó tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh chỉ muốn biết vì sao lại không liên lạc được với thầy Dương Cầm vì... Cậu có dám chắc là thầy Dương Cầm không muốn liên lạc với cậu không? Vậy thì càng hỏng bét. Lúc thầy Dương Cầm rời đi, trên người còn mang theo một bản danh sách. Trên đó có phương thức liên lạc của mấy khách hàng ở châu Phi. Nếu như bản danh sách đó rơi vào tay kẻ khác thì sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tổ chức. Phi Hổ nói, bọn em chuẩn bị phái người đến Nhật Bản, tìm kiếm tung tích của thầy Dương Cầm. Nếu thầy Dương Cầm thật sự có giao dịch với tổ chức nào đó của Nhật Bản, có thể bọn em sẽ phải áp dụng những thủ đoạn khác. Satan, em thật sự không muốn làm như vậy, cho nên mới gọi điện thoại cho anh. Em muốn nghe xem ý kiến của anh thế nào. Phi Hổ, cậu đã có quyết định, không cần phải lo lắng những chuyện khác. Lúc trước, anh nhớ anh từng nói rất rõ ràng, cho dù tương lai bất kỳ ai phản bội tổ chức, chúng ta đều không được hạ thủ lưu tình. Nếu thầy Dương Cầm thật sự phản bội Lang Nha, vậy việc cậu làm là vì bảo vệ những người khác, tất nhiên là anh ủng hộ. Nhưng anh cho rằng trước khi chưa điều tra rõ chuyện này thì không nên tùy tiện động thủ, thậm chí còn không nên vô cớ hoài nghi thầy Dương Cầm đã phản bội Lang Nha, cần phải điều tra rõ ràng mới được. Phi Hổ nói, chuyện này em hiểu, chính vì em phải cân nhắc đến nhiều mặt, cho nên mới muốn bàn bạc với anh. Satan, tình hình bây giờ khác với trước kia, em lo lắng nếu như quyết định của em sai lầm, sẽ khiến cho người của Lang Nha phải chịu tội với em. Cảnh sát hình sự quốc tế đang điều tra chúng ta. Tất nhiên, không chỉ chúng ta, cái tổ chức buôn bán vũ khí khác cũng bị điều tra. Đó là tất nhiên thôi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, bởi vì chúng ta còn chưa thể nào khống chế cái thế giới này, năng lực của chúng ta vẫn có hạn, cùng với sự thay đổi của các đảng cầm quyền, không ít chính đảng của các quốc gia muốn phủi sạch quan hệ với chính phủ tiền nhiệm. Những mối quan hệ mà trước kia chúng ta hao tâm tổn tư xây dựng sẽ mất đi tác dụng. Như vậy thì tình cảnh của chúng ta sẽ càng trở nên nguy hiểm. Trước kia, những chính khách đó cần chúng ta. Bọn họ cần chiến tranh. Nhưng bây giờ, bọn họ không hề cần chúng ta nữa vì bọn họ đã tự tạo ra mâu thuẫn xung đột rồi. Bản thân bọn họ đã trực tiếp nhúng tay vào. Điều này sẽ dẫn đến cục diện trước mắt. Bọn họ không cần sự hiện hữu của chúng ta nữa. Dĩ nhiên là không cần phải tiếp tục bảo vệ chúng ta rồi. Với nguy cơ cạn kiệt nguồn dầu mỏ, rất nhiều quốc gia vùng vịnh sẽ bị phương Tây trực tiếp can thiệp. Các quốc gia phương Tây đã thay đổi phương châm chính trị. Phi Hổ, suy nghĩ đừng lui đi. Ví dụ có thể mua một hòn đảo để cho người của Lang Nha đến đó ở, hoặc là để Lang Nha dần dần rời khỏi công việc này, tìm kiếm vỏ bọc hợp pháp cho bọn họ. Satan, bây giờ em đã chuẩn bị chuyện đó rồi. Bọn em đã xâm nhập vào các xí nghiệp sản xuất quân trang của Mỹ, đồng thời cũng giao thiệp với những xí nghiệp quân sự của châu Âu. Sau lưng những xí nghiệp quân sự đó đều có bóng dáng của chúng ta. Cũng bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế điều tra chúng quá rát, khiến cho bọn em không thể không gác lại một số kế hoạch. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Phi Hổ đang nói chuyện, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Kỳ Tuyết xuất hiện ở chỗ cửa phòng. Cô thò đầu vào xem, thấy Diệp Lăng Phi đang gọi điện thoại sau, Kỳ Tuyết liền rụt đầu lại, nghĩ nghĩ một lát rồi cất bước đi vào trong căn phòng. Diệp Lăng Phi thấy Kỳ Tuyết đi tới, hắn liền uống nốt ly rượu trong tay, khoát khoát tay với Kỳ Tuyết, ý bảo Kỳ Tuyết đi ra ngoài. Kỳ Tuyết làm như không nhìn thấy gì cả, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, hai tròng mắt linh động nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Kỳ Tuyết không định bỏ đi, hắn cầm điện thoại đi ra chỗ cửa. Kỳ Tuyết bĩu môi, tỏ vẻ rất mất hứng. Diệp Lăng Phi vừa rời đi, Vu Tiêu Tiếu cũng đi tới căn phòng này, thấy trong phòng chỉ có một mình Kỳ Tuyết đang ngồi. Vu Tiêu Tiếu cười nói, Kỳ Tuyết, sao vậy? Còn không phải chú không để ý tới em sao? Kỳ Tuyết cong môi lên, nói, chị, bọn mình uống rượu đi. Em vốn định bảo chú dẫn em đi ra ngoài uống rượu hát karaoke, nhưng bây giờ xem ra khó được như thế rồi. Kỳ Tuyết đảo mắt nhìn qua chai rượu vang của Diệp Lăng Phi đặt ở chỗ quầy bar, nói, chị Tiêu Tiếu, chi bằng hai chúng ta uống rượu đi. Kỳ Tuyết vừa nói ra câu này, Vu Tiêu Tiếu sửng sốt, lập tức gật đầu đồng ý, được, nhưng chúng ta chỉ vụng trộm uống rượu thôi, đừng để cho Diệp đại ca nhìn thấy, nếu không thì anh ấy lại giảng giải. Vu Tiêu Tiếu vừa nghĩ tới chuyện Diệp Lăng Phi đứng trước mặt cô lải nhải giáo huấn, cô cảm thấy đau hết cả đầu. Hai, Phi Hổ định là người của Lang Nha sẽ đi Nhật Bản, sau hai ngày nữa sẽ đến Nhật Bản. Lúc trước hắn còn chưa dám chắc có nên phái người đến đó không. Sau khi thương lượng với Diệp Lăng Phi, Phi Hổ cảm thấy nên phái người đi điều tra tình hình của thầy Dương Cầm xem thế nào. Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy lúc trước Diệp Lăng Phi và Đan trên giam Ách A Oa, Takeshi Kamoto cũng có một chút mâu thuẫn, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Diệp Lăng Phi không cho rằng đám người này dám đến gây sự ở thành phố Vọng Hải. Phi Hổ, cứ quyết định như vậy đi. Anh nghĩ cậu nên phái mấy người qua đó trước để điều tra xem, đừng kết luận luôn là thầy Dương Cầm đã phản bội tổ chức. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn vẫn không hy vọng thầy Dương Cầm thật sự phản bội tổ chức Lang Nha. Tuy sức tình hình bây không phải là không có khả năng này. Vâng, Satan, em biết rồi. Phi Hổ nói. À, Phi Hổ, tiện đây báo cho cậu luôn, anh đã có con gái rồi. Nhớ lần sau đến gặp anh là phải mang quà cho con gái anh đấy. Diệp Lăng Phi cười nói. Hơn nữa phải là một món quà có giá trị. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Satan, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn cho con gái của anh. Phi Hổ cười nói. Tất cả những thành viên trong tổ chức Lang Nha đều sẽ chuẩn bị quà mừng cho con gái của Satan. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trò chuyện với Phi Hổ, chợt thấy Sudu Jam Xaoa vội vội vàng vàng chạy tới. Từ vẻ mặt của Sudu Jam Xaoa, Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra được một ít chuyện dị thường. Hắn nói, Phi Hổ, anh còn có chuyện, đừng quên chuẩn bị quà cho con gái anh đấy. Diệp Lăng Phi nói xong thì dập máy. Su Du Giam Ách A Hoa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, vừa nãy tôi nghe được một số tiếng động lạ vang lên từ điện thoại di động của Mineco, nhưng bây giờ không còn tiếng động gì nữa, hình như là Mineco bị bắt cóc rồi. Sao cô dám khẳng định là Mineco bị bắt cóc? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Su Du Giam Ách A Hoa, hỏi, là Mineco nói sao? Không, không phải. Su Du Giam Ách A Hoa nói, tôi nghe được từ điện thoại của Mineco truyền đến tiếng Nhật, hơn nữa còn là khẩu âm của gia tộc tôi, có thể là người của cha tôi đã bắt Mineco đi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, 1, Su Du Dama Cao A. 1, Su Du Giam Ách A Hoa nói như vậy, lập tức khiến cho mọi chuyện rẽ sang hướng khác. Trước đó Diệp Lăng Phi không hề liên hệ chuyện Mineco mất tích với Đan Trên Giam Ách A Hoa ở Nhật Bản. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đan Trên Giam Ách A Hoa sẽ không đến gây sự ở thành phố Vọng Hải, nhưng tình hình bây giờ lại khác. Nếu thật sự là Đan Trên Giam Ách A Hoa phái người bắt cóc Mineco, vậy tên Đan Trên Giam Ách A Hoa quả là ức hiếp người ta quá đáng. Diệp Lăng Phi vốn không phải một người dễ trêu chọc, huống chi còn bị người ta cưới lên đầu lên cổ thế này. Hiện giờ chuyện Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ không biết là tên Đan Trên Giam Ách A Hoa này dùng thủ đoạn gì để gọi Mineco đến đó. Từ trong miệng Su Du Giam Ách A Hoa, Diệp Lăng Phi biết được Mineco rời khỏi biệt thự một mình, như vậy có thể là trước đó Mineco không biết Đan Trên Giam Ách A Hoa sẽ ra tay với mình, hoặc là Đan Trên Giam Ách A Hoa đã dùng cái gì đó để bức hiếp Mineco. Bất kể thế nào, cũng phải làm rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi lập tức an bài người tìm kiếm Mineco. Nếu Mineco thật sự bị bắt cóc, nơi dễ xảy ra nhất là bến tàu. Đến tối tin tức báo lại, có người phát hiện ở bến tàu có một cô gái bị người ta đưa lên thuyền, sau đó con thuyền đã rời bến. Su Du Giam Ách A Hoa cũng gọi điện thoại cho Mineco, điện thoại đã tắt máy, cho dù Su Du Giam Ách A Hoa có gọi thế nào cũng không liên lạc được. Tình hình không cần nói cũng biết rồi, Mineco quả thật bị bắt cóc rồi. Trong phòng khách của biệt thự, Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa. Su Du Giam Ách A Hoa ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh vừa mới cho con bú xong từ trên gác đi xuống. Điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi chỉ còn lại tàn, lúc đó hắn mới ý thức tới ngón tay bị nóng, liền ném điếu thuốc vào gạt tàn. Sau đó nhìn Su Du Giam Ách A Hoa, nói, Su Du Giam Ách A Hoa, liên hệ với cha nuôi của cô đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Diệp tiên sinh, anh định nói chuyện với cha. Cha tôi, lúc Su Du Giam Ách A Hoa nhắc đến Đan Trên Giam Ách A Hoa, cô vẫn vô ý thức tỏ vẻ sợ hãi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với cha cô, tôi muốn biết rốt cuộc Đan Trên Giam Ách A Hoa định giở trò gì với tôi. Để tôi thử xem sao, tôi không biết cha tôi có. Su Du Giam Ách A Hoa không dám chắc, cô gọi thử vào số máy của Đan Trên Giam Ách A Hoa. Chu Hân Minh ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, thân thể cô dựa sát vào người Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đừng lo lắng, em tin rằng chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp, anh cũng hy vọng là như vậy. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm Chu Hân Minh, bộ ngực của Chu Hân Minh hiện giờ so với trước kia thì đầy đặn hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi vừa định vuốt ve ngực trái của Chu Hân Minh, Chu Hân Minh thấp giọng nói, ông xã, em vừa mới cho con bú. Chu Hân Minh không nói tiếp đoạn sau, nhưng gương mặt cô đã đỏ bừng lên, tay phải cô đặt vào giữa hai chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hiểu được của tâm ý Chu Hân Minh, hắn hôn lên má Chu Hân Minh một cái rồi nói, anh xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ đi tìm em. Hai gò má Chu Hân Minh càng trở nên hồng nhuận, cô khẽ gật đầu. Lúc cô vừa mới quay người đi, chợt nghe thấy Su Du Giam Ách A Hoa đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, nói, cha chết rồi, chuyện đó sao có thể. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh nghe Su Du Giam Ách A Hoa nói như vậy, hai người nhìn NH. Chu Hân Minh theo phản ứng bản năng cảm thấy trong chuyện này còn ẩn tình khác. cô cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, Chu Hân Minh không đi nữa. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Chu Hân Minh, ánh mắt hắn nhìn về phía Su Du Giam Ách A Hoa ngồi đối diện, chỉ thấy Su Du Giam Ách A Hoa tay cầm điện thoại, dường như không dám tin vào tai mình. Cô hỏi lại vài lần nữa, cho đến khi đối phương trả lời một cách chắc chắn, Su Du Giam Ách A Hoa mới để điện thoại xuống. Cô nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, ông ấy thực sự đã chết rồi, chết ở trong nhà hôm trước. Cảnh sát phán đoán sơ bộ là bị sát hại, hiện giờ cảnh sát còn đang tìm kiếm hung thủ. Diệp Lăng Phi nghe Su Du Giam Ách A Hoa nói xong, hắn liền bảo, Su Du Giam Ách A Hoa, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Vì sao cha nuôi của cô bị giết, cô lại không nhận được một chút tin tức nào cả, cho dù cha nuôi của cô bất mãn với cô, thậm chí còn hận cô, nhưng mà cha nuôi lại bị người ta giết. Với tư cách người thừa kế gia tộc Giam Ách A Hoa, đáng lẽ ra cô phải nhận được tin tức, nhưng mà cô lại không có một chút tin tức gì cả. Có lẽ có kẻ nào đó không muốn để cô biết. Su Du Giam Ách A Hoa nhíu mày, trước giờ cô một mực không để ý tới những chuyện này. Giữa cô và cha nuôi không thể nói là có nhiều tình cảm, phần lớn là giao dịch. Cha nuôi của cô lợi dụng cô để kết làm thông gia với gia tộc Cơ A Mo To, từ đó hai bên đạt được mục đích, mà đan trên Giam Ách A Hoa lại đưa con gái ruột của mình ra nước ngoài. Như vậy thì con gái của đan trên Giam Ách A Hoa có thể trốn ở nước ngoài, không cần tham gia vào chuyện tranh đấu của xã hội đen Nhật Bản. Đó là dụng ý của đan trên Giam Ách A Hoa. Nếu không phải vì cân nhắc tấm thân xử nữ của Su Du Giam Ách A Hoa hữu dụng, đan trên Giam Ách A Hoa đã phát sinh quan hệ với Su Du Giam Ách A Hoa rồi. Từ đầu đến cuối, đan trên Giam Ách A Hoa không hề coi Su Du Giam Ách A Hoa là con gái của mình. Lần này, đan trên Giam Ách A Hoa đột nhiên bị giết, theo lý mà nói thì phải thông báo cho Su Du Giam Ách A Hoa. Nếu không thông báo cho Su Du Giam Ách A Hoa thì có nghĩa là của con gái ruột đan trên Giam Ách A Hoa sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Nhưng mấu chốt của vấn đề là đan trên Giam Ách A Hoa vừa mới qua đời, vì sao còn muốn bắt cóc Minako? Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Diệp Lăng Phi nhìn Su Du Giam Ách A Hoa, thấy Su Du Giam Ách A Hoa có vẻ rất nghi hoặc khó hiểu. Diệp Lăng Phi nói, Su Du Giam Ách A Hoa, tôi thấy chuyện này không đơn giản. Theo cái nhìn của tôi, cho dù khi còn sống đan trên Giam Ách A Hoa cũng không nói không cho cô về Nhật Bản. Chẳng lẽ trước khi chết ông ta đã dự liệu được có người muốn giết mình? Đó không phải là nói đùa sao? Lúc mới đầu Su Du Giam Ách A Hoa cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cảm thấy Diệp Lăng Phi nói rất có lý. Quả thật vấn đề này rất nghiêm trọng. Tên đan trên Giam Ách A Hoa đó không biết là mình sẽ bị người khác giết. Bởi vậy không thể thông báo không cho Su Du Giam Ách A Hoa trở về được. Cách giải thích hợp lý nhất là có người cố ý mượn cái chết của đan trên Giam Ách A Hoa để truyền đạt mệnh lệnh. Diệp tiên sinh, anh thấy chuyện này thế nào? Su Du Giam Ách A Hoa không có chủ ý gì. Cô muốn biết Diệp Lăng Phi có ý kiến gì không? Diệp Lăng Phi cười nói, Su Du Giam Ách A Hoa, chuyện này cô cũng không nên nóng vội. Theo tôi thấy thì đây còn là một chuyện tốt ấy chứ. Ít nhất là cho cô một cơ hội để quay trở về Nhật Bản. Chỉ có điều, vấn đề hiện giờ là phải làm rõ xem tình hình của cô con gái ruột của đan trên Giam Ách A Hoa ở nước ngoài như thế nào. Tôi cứ có cảm giác là cô gái đó sẽ không thể quay trở về Nhật Bản được. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Su Du Giam Ách A Hoa sửng sốt. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, vẫn cảm thấy khó hiểu nên hỏi, Diệp tiên sinh, ý của anh thế nào tôi không rõ lắm, chẳng lẽ anh nói có người muốn giết chết con gái của cha tôi sao? Cô rất thông minh, tôi nghĩ như vậy, ta át nhiên, tạm thời tôi vẫn không thể. Nhưng nếu cô quay trở lại Nhật Bản tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Giam Ách A Hoa thì tình hình sẽ khác. Không những cô có thể quay trở lại Nhật Bản mà còn có thể giữ lại mạng sống cho Minako. Su Du Giam Ách A Hoa, có lẽ cô phải cân nhắc chuyện này. Chỉ có điều, muốn nhất cũng chỉ có thể đến ngày mai thôi. Nếu để chậm thêm nữa, tôi lo Minako sẽ khó giữ được tính mạng. Sudam Aoa hiển nhiên chưa chuẩn bị tốt về mặt này. Ở trong lòng Sudam Aoa, cô luôn muốn ở lại sinh sống tại thành phố Vọng Hải, nhưng thật không ngờ lại phải về Nhật Bản. Diệp Lăng Phi nói như vậy đã chỉ rõ với Sudam Aoa rằng cô không thuộc về thành phố Vọng Hải. Quê hương của Sudam Aoa là Nhật Bản. Sudam Aoa do dự, cũng may Diệp Lăng Phi không bảo cô phải lập tức quyết định, cô có thời gian cả đêm để cân nhắc. Sudam Aoa cáo từ Diệp Lăng Phi, trở về phòng mình trước. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, vừa rồi mấy lời Diệp Lăng Phi nói đã làm cho Chu Hân Minh cảm thấy hứng thú. Cô cũng không vội vã quay về phòng mà ở lại, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh chuyện này thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14602, Sudama Cao A. 2. Vận mệnh. Chuyện lần này đối với Sudam Aoa mà nói có ý nghĩa là một lần chuyển đổi thân phận. Tuy cô ấy sống ở đây rất thoải mái, anh cũng ý thức được cô ấy đang dần dần dung hòa vào cuộc sống ở đây, nhưng chung quy lại cô ấy vẫn là người Nhật Bản, nhà của cô ấy không ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là người mà cô ấy có thể thực sự dựa dẫm.